Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 1 từ câu 39 đến câu 56. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi lên miệt núi đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì Chúa đã đói nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, mừng lễ Đức Mẹ đi viếng hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy có lòng yêu người như Đức Mẹ. Trong phép lần hạt năm sự vui, mầu nhiệm thứ 2 có ghi: Thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người. Yêu người trước hết được thể hiện trong tâm hồn. Đức Maria khi biết tin người chị họ của mình vốn là người hiếm muộn không có con, nay lại mang thai, thì lòng mẹ đã vui mừng, tâm hồn mẹ hớn hở, muốn đến chúc mừng giúp đỡ. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã cho thấy yêu người trong tâm hồn chính là thái độ vui với người vui, buồn với người buồn, và đặc biệt là chúc lành cho người khác, kể cả người đó là kẻ thù bắt hại mình. Hơn nữa, yêu người còn được thể hiện ra bên ngoài bằng hành động. Thánh Phaolô cũng nhắc nhở, lòng bác ái không được giả hình giả bộ, đừng yêu nhau bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng yêu nhau bằng chính hành động. Đức Maria yêu người không chỉ trong tâm hồn mà còn thể hiện trong hành động. Mẹ đã vội vã lên đường đến nhà chị họ để giúp đỡ chị mình trong lúc mang thai. Đức Mẹ sau khi truyền tin đã biết mình đã cưu mang đón cứu thế, mình được làm mẹ Thiên Chúa và muôn thế hệ sẽ khen ngợi địa vị cao cả của mình. Nhưng vì yêu thương, mẹ đã sẵn sàng hạ mình xuống để đi phục vụ người chị họ trong lúc mang thai. Tình yêu hành động luôn cần có sự hạ mình khiêm nhường. Vì chỉ có hạ mình khiêm nhường thì mới có thể yêu người bằng hành động được. Đức Maria là mẹ Thiên Chúa mà còn biết hạ mình phục vụ người chị họ. Và Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa mà còn hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ, thì mỗi người chúng ta là ai mà lại không biết hạ mình xuống để phục vụ cho nhau. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con có được một lòng yêu người và khiêm nhường như mẹ, để nhờ đó chúng con trở thành khí cụ bình an và đỡ nâng cho những người xung quanh chúng con.